Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có dùng sai thành ngữ. 5 năm trước, anh ta đến LA công tác. Khi đang ở trong khách sạn để xem tạp chí số mới nhất thì không có ý tưởng gì. Vì vậy, anh chàng đã mặc một chiếc quần đi biển và chạy đến bãi biển Venice gần khách sạn để tìm cảm hứng. Chủ đề của số này là mối tình đầu. Mục đích của anh ấy rất rõ ràng, vì vậy vừa đến bãi biển liền đi thu thập các tư liệu sống. 2 phút sau, dưới gốc cây dừa cao bên bờ biển, có một cô gái châu Á, trần đất, đang ngồi lọt vào mắt anh. Chưa kể còn trẻ đẹp, nước mắt trên mặt cùng với lớp trang điểm khiến anh vô cùng thích thú. Cô gái này hẳn là có chuyện, đây còn không phải là trời cho tư liệu sống sao? Lâm Cảnh Thước không chút do dự, lập tức đi tới nói chuyện. Anh ta giả bộ là người từng trải, ngoài mặt là khiển trách gian dạy, nhưng thật ra là vì một câu chuyện. Ai biết cô gái kia, miệng kín như bưng, nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, anh ngoại trừ biết chuyện nội tâm cô đang bị tổn thương thì không thu thập được gì. Lúc đó anh ngại ngùng đứng dậy muốn đi, nhưng thấy được cô khóc đến đáng thương nên không thể không khuyên nhủ. Người ta đã bỏ cô rồi, cô còn nghĩ tới làm gì? Có thời gian ngồi khóc thì đi kiếm bạn trai mới còn hơn. Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh vài giây, cười lau mắt. Tôi không phải là người bị bỏ rơi. Lâm Cảnh Thước nghẹn ngào một lúc rồi nói, vậy thì càng không có lý do gì để khóc. Nhắc lại điều này, Lâm Cảnh Thước chực chực 2 tiếng, nheo đôi mắt đào hoa của mình và duỗi tay về phía Tạ Điệt. Sunny, em nợ tôi lần này. Vừa nãy Giang Tổng nhìn tôi với ánh mắt không hề có chút thiện cảm. Tạ Điệt cười miễn cưỡng và dặn dò một câu. Max, hy vọng anh có thể giữ bí mật chuyện này. Chuyện của tôi và Giang Trạch Sư cũng đã qua nhiều năm, bây giờ chỉ còn là quá khứ. Lâm Cảnh Thước gật đầu khi nghe những lời đó, gõ gõ ngón tay lên tay vịn bọc da ở ghế sau. Anh nhớ lại ánh mắt của Giang Trạch Dư vừa rồi, trong lòng có chút phán đoán, vì vậy anh đột nhiên nói. Sunny này, tôi nghĩ em đã mắc một lỗi logic rất nghiêm trọng. Tạ Điệt có chút không theo kịp tư duy của anh ta. Cái gì? Lâm Cảnh Thước quay lại nhìn cô, đôi mắt đào hoa mang ý đùa cợt bỗng chốc trở nên chân thành hiếm thấy. Sunny, tôi từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, gia cảnh giàu có, lối sống lại xa hoa. Còn có từ năm 12 tuổi, tôi đã bắt đầu quen biết bạn gái. Đến bây giờ ít nhiều, chắc cũng 70-80 cô. Đó là chưa tính mấy mối tình thoáng qua, không có kết quả. Nhưng mối tình đầu của em, anh ấy và tôi, có background hoàn toàn khác nhau. Tạ Điệt không hiểu ý anh ta, nhíu nhíu mày, chờ đợi những lời tiếp theo. Cho nên, Lâm Cảnh Thước chưa chớp mắt đi vào chủ đề. Cho nên, 5 năm trước, em cho tôi 2 lựa chọn, hỏi tôi chọn cái nào, hoàn toàn không có ý nghĩa. 2 lựa chọn của em liên quan đến quan điểm về tiền bạc và tình cảm, nhưng tôi và anh ấy không giống nhau, nên lựa chọn của tôi đương nhiên cũng không giống với anh ấy. Em dùng ý nghĩ của tôi hoặc ý nghĩ của người khác để chứng minh quyết định của em có đúng hay không, thực sự là không sáng suốt. Em muốn biết đáp án thì tự mình đi hỏi anh ta. Anh không đẩy câu chuyện đi xa hơn, nhưng trong lòng cũng hiểu được ánh mắt phức tạp và đau đớn của Giang Trạch Dư nói với anh rằng Sunny hơn phân nửa là sai rồi. Đây là lần đầu tiên Tạ Điệt nghe được những lời như vậy. Sau khi tắc đường một đoạn ngắn, chiếc xe rẽ vào một con đường thoáng bên cạnh. Vừa tăng tốc thì gió ngoài cửa sổ cũng đột ngột thổi vào. Khoảnh khắc đó, da đầu cô liền tê dại. Thứ mà cô tin tưởng suốt 5 năm đột nhiên có chút dao động. Sự dao động đó khiến trái tim cô đau đớn như muốn nổ tung. Tất cả sự kiên trì và cố gắng của cô bỗng công trở nên vô nghĩa. Tạ Điệt chỉ cảm thấy màng nhĩ thật đau. Tiếng ù tai lấn át mọi thứ xung quanh nên cô không nói thêm được tiếng nào cho đến khi xe chạy đến dưới căn hộ của mình. Ngay cả khi đã bước vào thang máy, chân cô vẫn mềm nhũn. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 19, cô lấy chìa khóa căn hộ trong túi xách ra, tay run rẩy mở cửa, nhưng chiếc chìa khóa này không thể chui vào lỗ khóa sau khi đã tra vào nhiều lần. Tạ Điệt hít sâu một hơi, dùng tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay phải, cửa thuận lợi mở ra. Cô mở cửa đi vào, ngay lập tức ngồi sụp xuống đất như không thể còn chút sức lực. Là cô sai rồi sao? Nếu anh biết sự thật và biết ý nghĩa đằng sau sự lựa chọn của cô, anh có tình nguyện ở bên cô mãi mãi, dù cả đời sẽ không ngóc đầu lên được, vĩnh viễn không được đối xử công bằng. Cô không đành lòng, làm sao cô có thể chịu được? Năm thứ 3 đại học, kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, Giang Trạch Dư đã tặng cho cô một chiếc lắc tay. Nói là lấy được học bổng nên mua cho cô quà. Cô khi đó không biết anh làm sao có thể lấy được học bổng. Hồ sơ anh có vết nhơ, ngay cả công việc thực tập bình thường nhất anh cũng không thể làm. Ngày nào cô cũng đeo chiếc vòng đó rất vui vẻ, cho đến một ngày cô tình cờ thấy anh giúp việc khiêng hàng ở một trung tâm thương mại gần trường. Thiếu niên đội mũ lưỡi chai, áo phông đen bám bầy bụi, mặt anh vô biểu tình mà di chuyển hết thùng hàng này đến thùng hàng khác, từ xe tải lên kệ kho hàng, di chuyển tới tới lui lui một cách máy móc. Hàng hóa giá rẻ, sức lao động giá rẻ, những kiến thức cùng cái đầu đầy chất xám của anh trở nên vô dụng. Khi Tạ Điệt nhìn thấy cảnh này, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô chợt nhận ra rằng kiếm tiền đối với anh khó khăn như thế nào. Cô đứng ở ngã tư hết 15 phút, thấy anh kết thúc chuyến chuyển hàng thứ 3. Đến chuyến thứ 4, chàng trai xách hai thùng hàng cực nặng trên tay, nhưng người đàn ông trên xe tải bất ngờ đẩy thêm một thùng khác đè lên hai thùng kia. Thay đổi trọng lượng đột ngột khiến anh bất ngờ loạng choạng, đầu gối chạm đất. Anh nghiến răng đứng lên, cơ chân kịch liệt run rẩy nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. Khi người đàn ông trong xe nhìn thấy thì khinh khỉnh nói: ngại quá, dọn nhanh lên đi, nửa giờ mà dọn không xong thì không được nhiều tiền đâu. Hắn hiển nhiên biết rõ anh đang thiếu tiền. Tạ Điệt lúc đó đau khổ đến cùng cực, muốn xông lên tát cho người đàn ông một cái thật mạnh, nhưng khi cô chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, máu chảy ngược trở lại, cả người lạnh ngắt. Một chiếc vòng tay, anh ít nhất phải khiêng hàng hết cả kỳ nghỉ hè. Còn vào học kỳ thứ nhất của năm thứ tư, danh sách nghiên cứu sinh của khoa được công bố, cô phá lệ mà đi gõ cửa phòng người tư vấn, chất vấn hắn ta tại sao Giang Trạch Dư đứng nhất khoa nhưng lại không đủ tiêu chuẩn để làm nghiên cứu sinh. Cái nhìn thờ ơ và kinh tởm trong ánh mắt của người tư vấn vẫn còn nguyên trong cổ họng cô. Bạn học Tạ, nghiên cứu sinh coi trọng không chỉ là thành tích, còn có tư tưởng đạo đức. Em không biết Giang Trạch Dư từng ngồi tù 2 năm sao? Người như vậy làm sao có thể tham gia nghiên cứu sinh? Cô mở miệng, yếu ớt cãi lại hắn. Chuyện trước kia, vốn dĩ không có chứng cứ trực tiếp, anh làm sao biết anh ấy? Nhưng lần này, nhân viên tư vấn không thèm nghe cô nói gì cả, đè nặng mi mắt không kiên nhẫn nói. Em nói với tôi những lời này thì có ích gì? Tôi lại không phải thẩm phán, tòa án đã phán quyết như vậy thì còn vấn đề gì nữa? Bạn học Tạ, tình yêu là tình yêu, sự thật là sự thật. Kể từ đó Tạ Điệt không bênh vực anh một lời, cô biết rằng những điều đó là vô ích. Chuyện như thế này đã xảy ra quá nhiều lần, cô trơ mắt nhìn những khổ sở anh gặp phải, cảm nhận được những đau đớn, thống khổ mà anh phải chịu đựng đằng sau vẻ chất phác quạnh quẽ kia. Cô cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Thời điểm tốt nghiệp, Tạ Điệt xem qua hồ sơ của Giang Trạch Dư và phát hiện ra anh là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Bắc Kinh. Anh đã từng là một người ưu tú như vậy, nhưng hiện tại anh đang sống một cuộc sống gian khổ nghèo túng. Bất luận là ai nhắc đến anh, ngoại trừ khinh thường còn có sự hắt hủi. Bọn họ rốt cuộc dựa vào cái gì? Còn cô rốt cuộc làm sao mới có thể nhẫn tâm? Tạ Điệt cầm tập tài liệu đến gặp Tạ Xuyên. Lần đầu tiên trong đời cô quỳ xuống trước mặt ông và cầu xin ông điều tra một chuyện giúp cô. Cô làm vậy có sai không? Cô không sai, cô không sai. Cô chỉ muốn người đàn ông trong lòng mình được tỏa sáng như ánh mặt trời. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Tạ Điệt lấy điện thoại ra khỏi túi sách, ánh mắt kinh ngạc nhìn tin nhắn hiện ra, vẻ mặt ngây ngốc. Tạ Điệt, em vừa rồi, là có ý gì? Cô dùng ngón tay chạm qua từng chữ một, cố gắng tìm ra biểu cảm của Giang Trạch Dư khi gửi tin nhắn này, là thẹn quá hóa giận, khó hiểu hay là vẫn oán hận. Cô đột nhiên nghe thấy những gì Max nói vừa rồi. Nếu em muốn biết câu trả lời, tốt hơn là hãy tự mình hỏi anh ấy. Cô run rẩy nhấn vào phần trả lời tin nhắn, nhưng chỉ gõ đến chữ nếu thì không nói được gì nữa. Cô nhét điện thoại vào túi, cúi đầu ôm đầu gối, chiếc váy hở lưng chưa thay, cánh cửa lạnh lẽo phía sau lưng, hơi lạnh xuyên thấu khắp người. Bây giờ hỏi thì có tác dụng gì? Không giống như trước đây, chuyện này hiện tại dính líu quá nhiều. Chu gia, Tạ gia, cô và Giang Trạch Dư, một mình cô làm sao có thể đưa ra lựa chọn? Trên chiếc Bentley màu đen, Thành Chí Dũng nhìn Giang Trạch Dư, do dự hỏi: Giang Tổng, anh thật sự không đi bệnh viện sao? Giang Trạch Dư nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không có phản hồi sau khi tin nhắn gửi thành công, lạnh lùng lắc đầu. Không sao, chân không có chuyện gì, không cần đi. Thành Chí Dũng nghi hoặc. Tôi không nói về chân, ý tôi đang nói là anh xác định miệng của anh không có té bị thương sao? Vẫn là nên đi kiểm tra, nếu bị pha tướng thì không tốt đâu. Anh vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông từ lúc bước ra từ sảnh tiệc, tay trái vẫn luôn ấn ở khóe môi. Anh xác định miệng của anh không có té bị thương sao? Giang Trạch Dư im lặng một lát, nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi, ngay sau đó không được tự nhiên mà buông tay. Không có. Thành Chí Dũng nghi ngờ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ngồi ở ghế sau không bị tổn hại gì,

Tao không nhớ rõ lắm. Tà Điệt không muốn nói về chủ đề này, nhưng cô lại không thể hiện quá rõ ràng, nên Hàn Tầm Chu thực sự không nhìn ra. Sao lại không nhớ? Hình như là năm lớp 9 thì phải. Tao nhớ không phải hắn rủ mày đi chơi sao? Bữa đó tao nghỉ bệnh, lúc nghe được tin này làm tao hết hồn. Nhưng cũng may, mày không có chuyện gì. Do mày không để ý mấy tin tức bên ngoài thôi. Cái tên đó từ nhỏ đã bụng dạ xấu xa. Ngay cả người hiền lành như ba tao còn nói hắn là người xấu. Tạ Điệt nghe Hàn Tầm Chu nói đến sự kiện kia, trong lòng liền rùng mình. Đúng vậy, may mắn thật. Kỳ thật lúc ấy cô đã biết Chu Tử Tuấn là tên cặn bã, câu nói nhân chi sơ tính bản thiện hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Lúc trước cô nghĩ rằng việc Chu Tử Tuấn theo đuổi cô chỉ là giao điểm duy nhất giữa hai người bọn họ, nhưng không nghĩ tới số phận lại trêu đùa cô lớn như vậy. Tạ Điệt trong lòng đang rất loạn, vô thức cầm que khuấy gõ vào thành cốc. Cũng may Hàn Tâm Chu không tiếp tục chuyện này, chần chừ một lát. Đúng rồi Điệt Điệt, mày có biết mắt Giang Trạch Sư bị gì không? Không phải mẹ ta bị đục thủy tinh thể sao? Vài ngày trước tao cùng bà đến bệnh viện để kiểm tra, nhìn thấy Giang Trạch Sư và trợ lý của cậu ta ở khoa mắt. Bác sĩ điều trị của cậu ấy và mẹ tao là cùng một người. Ông ấy là chuyên gia có uy tín nhất về nhãn khoa ở Trung Quốc. Lúc gõ cửa, tao nghe bác sĩ nói tình trạng mắt của người đó đang chuyển biến xấu. Ông ấy kiến nghị nên giảm hoạt động mắt trong vài tháng tới, tốt nhất là đến bệnh viện theo dõi. Lát sau, tao bí mật hỏi thăm trợ lý của cậu ấy mà anh ta không chịu tiết lộ cụ thể bệnh tình, chỉ nói mấy năm nay vẫn luôn khám bác sĩ tư, nhưng vị bác sĩ kia đã về Mỹ nên mới phải đến bệnh viện. Đáy lòng Tạ Điệt rơi lộp bộp, nhất thời phát hiện ra một số chi tiết mà trước đây cô bỏ lỡ. Bữa tiệc tối tuần trước, trong ánh đèn mờ ảo, Giang Trạch Dư giải thích với cô rằng anh chỉ bị mỏi mắt do dùng mắt quá nhiều. Lúc đó biểu cảm và giọng điệu của anh quá tự nhiên nên căn bản là Tạ Điệt không hề hoài nghi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy có điều gì đó không đúng. Nếu chỉ là mỏi mắt như anh nói, tại sao trợ lý của anh lại lo lắng khi đèn tắt? Với lại khi cô tìm thấy anh, bộ dạng của anh rõ ràng là không nhìn thấy gì hết, và mức độ đó cũng không thể giải thích đơn giản được là do mỏi mắt. Mày thấy anh ấy ở bệnh viện nào? Đồng Nhân. Trong quán cà phê vào giữa tháng 11, máy sưởi ấm ướt, một bài hát tiếng Pháp đang được vang lên, nhưng Tạ Điệt nghe không hiểu. Cô vuốt tóc giả vờ thản nhiên hỏi, Mày thấy anh ấy ở bệnh viện nào? Đồng Nhân. Nhưng tao nghe trợ lý của Giang Trạch Sư nói rằng cậu ấy không thích bệnh viện lắm nên có thể chọn về nhà nghỉ dưỡng. Hàn Tâm Chu và cô quen biết nhau nhiều năm như vậy, lúc này nhìn thấy hàng mi dài của cô nhẹ chớp, mũi giày lần lượt chạm đất, cô nàng ít nhiều cũng có thể nhìn ra manh mối, vì thế bỡn cợt nói, hai năm trước Giang Trạch Sư mua nhà cùng khu với bác Tạ đó, mày cũng lâu rồi đâu có về nhà, bác Tạ chắc là nhớ mày lắm. Cô nói xong ngữ khí cũng có chút nghiêm túc. Điệt Điệt, mày thật sự tính cả đời không qua lại với cậu ta nữa sao? Tao thấy giữa hai người rõ ràng là còn tình cảm mà. Tạ Điệt trầm mặc trong chốc lát, dùng đầu ngược lại của que khuấy gõ lên trán Hàn Tầm Chu. Uống cà phê đi. Ngày hôm sau là thứ bảy, không cần đến công ty, Tạ Điệt vẫn như cũ, đúng giờ là ra cửa. Cô mang một chiếc kính râm khá khoa trương, đeo khẩu trang và đội mũ, bịt kín mới xuống lầu gọi xe. Tài xế taxi chưa kịp bị bộ trang phục của Tạ Điệt làm cho sửng sốt, đã nghe cô nói địa chỉ. Bác Tài, đi Bích Hải Phương Chu. Tài xế là người Bắc Kinh, ngày nào cũng đi lại từ Tử Cấm Thành đến sân bay thành phố, có đoạn nào mà chưa từng chạy qua, nhưng nghe đến tên chỗ đó vẫn sững sờ một lúc mới khởi động xe. Đùa tôi sao? Bích Hải Phương Chu là một trong số ít biệt thự có sân golf ở Bắc Kinh, người bình thường có thể sống ở đó sao? Bác Tài nhìn lướt qua cô gái bịt đến kín mít kia, suy đoán đại khái đây là ngôi sao nào đó, vì thế mặt đầy kích động mà bắt chuyện với cô. Cô gái, tôi thấy cô rất quen, có phải cô từng đóng bộ phim truyền hình nào không? Hả? Tôi không phải diễn viên. Cô bịt đến như vậy mà còn thấy quen mới là gặp quỷ. Người tài xế không nản lòng mà tiếp tục đặt câu hỏi. Ồ, có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi nghe giọng của cô giống như giọng của ca sĩ nào đó. Là ai ta? Tạ Điệt cạn lời, không biết nói gì. Cuối tháng 11, sương mù bao phủ gần hết bầu trời, mọi thứ trên đường phố trở nên xám xịt trong làn gió chiều hỗn độn. Cô ngồi trong taxi, hơi khó thở vì đeo khẩu trang. Cô khịt mũi và thở phi phò, tâm tình có chút thấp thỏm. Bích Hải Phương Chu, đó rõ ràng là một nơi quen thuộc. Sau khi Tạ Thu Ý qua đời, Tạ Xuyên một lần nữa chuyển nhà. Cô đã lớn lên ở đó, trong đó có Tạ gia, hiện tại có thêm nhà Giang Trạch Dư. Nhưng hai chỗ đều là nơi cô không nên đến, nhưng cô thực sự không nhịn được nữa, cô phải đến gặp anh và tận mắt xác nhận sự tình. Cùng lúc đó, trong một biệt thự rộng rãi hướng đông nam của Bích Hải Phương Chu, phòng làm việc ở tầng 3. Khác với vẻ sang trọng của ngôi biệt thự, cách bài trí của phòng làm việc rất đơn giản và trang nhã. Tông màu chủ đạo là màu xám, màu be và trắng, chiếm gần 90% toàn bộ không gian. Ngoại trừ hai tấm rèm hồng phấn trước cửa sổ sát sàn, rõ ràng có phần khác biệt so với phong cách tổng thể. Một bên phòng làm việc có một tủ sách khổng lồ, chiếm cả một bức tường, bên trên có rất nhiều sách chuyên môn và mấy loại linh tinh. Từ một số tiểu thuyết bất hủ đến các tác phẩm tình yêu bi thương, tất cả đều có đủ. Trên bàn làm việc có quả địa cầu, bên cạnh là mô hình y khoa, bộ xương trắng toát trong không gian mát mẻ, càng thêm lạnh lẽo. Giang Trạch Dư ngồi vào chiếc ghế gỗ lớn, rắn chắc phía sau bàn làm việc, nhắm mắt lại một lúc. Hôm nay là thứ bảy, cô ấy cập nhật vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Anh đột ngột mở mắt, bỏ lời khuyên của bác sĩ là nên ít sử dụng đôi mắt của mình ra sau đầu. Đeo kính vào và bật máy tính trên bàn, bắt đầu vào bi chạm một cách quen thuộc. Trình độ thao tác thuần thục, có thể so với một đám cả ngày dạo trên bi chạm không thua không kém. Nhưng anh không giống những người đó, danh sách theo dõi của anh chỉ có một người. Ảnh đại diện của người đó là một tấm ảnh chân dung, bối cảnh là biển xanh của Los Angeles. Cô gái trẻ thần sắc hững hờ trong chiếc váy hai dây. Bất quá tư thế khá bình thường, nhưng lọt vào mắt các fans lại được thổi phồng, gọi Sunny đại nhân là thần nhan sắc. Giang Trạch Dư nhấp vào kênh của cô. Video mới nhất là 50 Facts About Me, một chủ đề mà nhiều blogger gần đây sẽ làm. Anh nhấp vào video. Sau câu slogan ngắn gọn, khuôn mặt lạnh lùng của cô gái chảy ra. Vẻ mặt bình tĩnh, so với bộ dạng dương nanh múa vuốt khi nhìn thấy anh, ngày thường thì khá hơn nhiều. Giang Trạch Dư đầy đầy mắt kính trên sống mũi, xem hết phần nửa video không chớp mắt. Hầu hết các câu hỏi cô chọn đều nghiêm túc và tập trung vào sự nghiệp, học vấn, tính cách và kinh nghiệm sống. Một video đến cuối mà vẫn không có việc lạ gì, cô gái thay đổi cuộc trò chuyện và bất ngờ thực hiện một điều ước năm mới. Thấy có nhiều bảo bối ở phía sau quan tâm đến việc chung thân đại sự của tôi. Nhờ những lời tốt đẹp của các bạn, hy vọng tôi có thể tìm được bạn trai như ánh mặt trời, đẹp trai và hài hước trước khi năm mới đến. Bạn trai như ánh mặt trời, hài hước. Giang Trạch Dư giơ tay sờ sờ khóe môi, bang một tiếng khép lại máy tính, tháo kính xuống vung tay lên ném thật xa. Trong kính được chế tạo với giá trị xa xỉ, vô tư bật ra khỏi gọng kính viền vàng vỡ nát, nảy lên vài lần, cuối cùng bị trọng lực trái đất kéo lại, nằm thoi thóp trên nền nhà lạnh lẽo. Chủ nhân của cặp kính miệng đầy ý cười, nghĩ rằng làm người thì nên tuân theo lời khuyên của bác sĩ, nếu không tôn trọng lời khuyên của họ thì khẳng định sẽ chết sớm. Nhưng mà mắt xấu thì không chết được, chỉ có tức muốn chết thôi. Tâm tình anh đang hờn giận thì điện thoại trên bàn vang lên. Giang Trạch Dư cúi đầu nhìn thấy tên người gọi, biểu tình hờ hững mà bắt máy. Công ty xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Du Chi đầu dây bên kia tỏ vẻ xem thường. Đúng là cái tên nghiện công việc. Cậu đang nghỉ phép thì đừng nhắc đến chuyện công ty được không? Tôi cũng đâu phải chu bái bì, gọi cho cậu chỉ để nói công việc sao? Giang Trạch Dư bị làm phiền đến lười trả lời. Có chuyện gì thì nói. Tôi gọi để báo một tin vui lớn cho cậu. Một lát vợ chồng tôi sẽ qua thăm cậu, sẵn tiện dẫn theo một người bạn. Kỳ Dù Chi bên kia dường như đang bước ra ngoài vài bước, giọng điệu của cô ấy trầm xuống rất nhiều, tỏ vẻ thần bí. Lần trước tôi có nói với cậu về một người bạn gái thân của vợ tôi, người mà tốt hơn Tạ Điệt gấp trăm lần đó. Không, 1000 lần chứ. Hôm nay cô ấy vừa đến Bắc Kinh, nếu không thì tôi cũng không đến sân bay đón người làm gì. Người nào đó tâm tình đang cực kỳ kém mà còn phải nghe một đống lời vô nghĩa, không nói hai lời liền cúp máy ngang, làm Kỳ thiếu gia đang ở sân bay nghiến răng nghiến lợi tức giận. Tại sân bay quốc tế thành phố, Kỳ Du Chi chửi bới chiếc điện thoại với giọng điệu hùng hổ. Thằng nhóc nhà cậu đúng là có phúc không biết hưởng. Meiji là sinh viên y khoa du học Mỹ về, là con chuyên ngành nhãn khoa. Chuyến bay quốc tế từ New York đến Bắc Kinh đã bị hoãn 3 tiếng. Ngay cổng đến rộng rãi ở sân bay, nhiều người nghềnh cổ chờ đợi các hành khách của chuyến bay này. Cố Lan liếc mắt nhìn thấy chiếc cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi ra từ phía sau cửa kính, phấn khích với vẫy tay, rồi quay người lại đè giọng xuống thấp cảnh cáo với người kế bên. Mặc dù Messi rất ngưỡng mộ Giang Trạch Dư, nhưng cũng chưa tới mức điên cuồng. Anh cho dù muốn tác hợp hai người bọn họ, cũng đừng làm lố liễu quá. Ngàn lần vạn lần, đừng làm mấy hành động gán ghép thân mật. Kỳ Du Chi ngượng ngùng gật đầu, chỉ cảm thấy chuyện này đều phải lấy lòng cả hai bên. Vợ ơi, anh biết rồi, không phải nói cô ấy là sinh viên hàng đầu bên khoa mắt sao? Em cũng biết đó, 5 năm trước Giang Trạch Dư bị thương ở mắt. Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng mấy năm nay công việc bận rộn, đôi mắt đang có chuyển biến xấu. Nếu hai người bọn họ có thể thành đôi, bác sĩ xứng với bệnh nhân, không phải là vừa lúc thích hợp gì? Cố Lan nghe vậy thì tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net